Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, người nghĩ giết chết người nào? Trái đất khoa học kỹ thuật nổ tung nguyên điểm, bị hậu sự định vì công nguyên 2000 năm, ở nơi này nguyên điểm trước sau 30 năm, khoa học kỹ thuật tăng lên tốc độ là nhanh nhất, mà trợ giúp nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đột xuất nhất công cụ chính là máy tính nhanh chóng phát triển cùng phổ cập. Lôi Nặc coi đây là căn cứ ra kết luận, muốn khoa học kỹ thuật thần tốc phát triển, ngoại trừ nhân tố bên ngoài, máy tính cái này công cụ là hữu hiệu nhất. Cùng tài thần vệ tinh chung chuyên nghiệp khuôn mẫu so sánh với, máy tính chế tạo rõ ràng đơn giản hơn nhiều lắm. Cái này chủng công cụ linh kiện rất ít, lớn linh kiện chỉ có mười mấy, trong đó là tối trọng yếu CPU, cũng bất quá 100 triệu cái tinh thể quản. Lôi Nặc thậm chí có thể đưa cái này số lượng giảm bớt phân nửa. Sơ kỳ chỉ cần 50 triệu cái tinh thể quản liền đầy đủ dùng. Dựa theo một cái sớm mất đi hiệu lực quy luật, tức thì hay là mô định luật, máy tính phát triển ở sơ kỳ có thể đạt được 3 cái tháng tăng gấp đôi tốc độ. Lôi Nặc trước đây căn bản không dám suy nghĩ chế tạo máy tính. Lấy đại sở hoàn cảnh, máy tính cách hắn quá xa xôi, dù cho hắn còn có thể sống 100 năm, chắc cũng là không thấy được. Không đề cập tới những thứ kia phức tạp đồ đạc, riêng là một cái khuê tinh tròn, hắn liền làm không ra. Đây là đơn giản nhất kiểu cũ bán đạo thể tài liệu. Còn quang não loại càng đừng nghĩ, có thể có tiên dịch, tựa hồ tất cả đều có khả năng. Thuần thủ công máy tính, tuy là số lượng sẽ không quá nhiều, có thể có những công cụ này, thần công thành phòng thí nghiệm ở khoa học kỹ thuật đường lên. Hội hàng trăm hàng ngàn lần tăng tốc, chủ yếu nhất là Lôi Nặc có sẵn ván khuôn. Chỉ cần tiến hành sửa chữa, liền có thể chế tạo, điều tra tài thần chung khống điện não thiết kế đồ. Tài thần chung khống điện não là cao cấp nhất chuyên nghiệp quang não, so với cá nhân quang não phức tạp vô số lần. Lôi Nặc cũng không trông cậy vào có thể chế tạo ra thứ này. Dựa vào hắn một cái người, chỉ là xem bản vẽ, đến chết hắn đều không nhìn xong. Trong quá trình điều chỉnh khống quang não hạch tâm bản vẽ, hạ thấp nhất giản hóa hình thức, hay là nhất giản hóa hình thức, chính là không được suy nghĩ tính năng, chỉ suy nghĩ chung khống hạch tâm có thể chạy trình độ. Đối với tài thần chung khống điện não mà nói, khu nồng cốt cắt giảm rơi 99,99% mở rộng dây dẫn quang học, vẫn như cũ có thể ung dung khởi động. Chỉ là công suất sẽ phi thường thấp, sợ là liền một cái khuôn mẫu đều vô pháp lôi kéo. Như thế vẫn chưa đủ, dù cho cắt giảm đến loại trình độ này, đối với Lôi Nặc mà nói vẫn là quá phức tạp. Lôi Nặc cẩn thận kiểm tra dây dẫn quang học đồ, sửa chữa thành đơn giản hơn tinh thể quản hình thức, làm Lôi Nặc đắm chìm vào trong đó thời điểm. Thiên hỏa đã phi đến đại sở thượng kinh lạc thành trên khoảng không. Nhìn phía dưới hai chân thú thành phố lớn nhất, thiên hỏa sờ lên cằm cảm ứng khoảng khắc, chỉ cảm thấy một địa tiên. Điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Ở tại tử thần chi nhãn thời điểm, tuy là vô pháp ly khai, nhưng hắn có thể cảm ứng được. Thần công trong thành có vài chục cái địa tiên, mà thần công thành so với lạc thành vẫn là cũng không lớn lắm, làm sao sẽ chỉ có một địa tiên? Rất yếu a, không đúng, còn có, ẩn núp còn rất sâu. Thiên hỏa cười rộ lên, quả nhiên vô pháp giấu giếm được hắn. Ở lạc thành một góc, có một tòa không lớn tiểu viện, viện trung có mấy cây đại thụ, có 8, cửu, không đúng, là 10 đạo địa tiên khí tức, lúc này mới mà. Lớn như vậy lạc thành, có mười mấy địa tiên, đã rất thiếu, không có quan hệ, những thứ này địa tiên, còn chưa đúng, không phải hai chân thú địa tiên, những thứ kia địa tiên khí tức mỗi người không giống nhau. Là địa tiên thú khí tức, trong đó có hai cổ khí tức còn rất quen thuộc, nếu không phải chúng nó ở, chính mình thật đúng là chưa chắc có thể cảm ứng được đây. Là hắn thiên hỏa khí tức, kỳ quái, tại sao có thể có thuộc hạ của mình ở Lạc Thành? Còn thiếu một chút giấu giếm được hắn, kỳ thực thiên hỏa khả năng di động về sau, cũng không biết mình nên làm chút gì. Năng lượng sinh mạng thể không giống thú loại tiến giai, cần thiên tài địa bảo, cần thời gian dài tu luyện, hắn cái gì cũng không cần, chỉ dựa vào hấp thu trong thiên hạ ly khai năng lượng là có thể chậm rãi đề thăng. Quá trình này phi thường thong thả, chậm đến thời gian đối với hắn không có ý nghĩa gì. Dung hợp băng nguyên thạch, mượn băng nguyên thạch có thể tự do di động năng lực. Kỳ thực đây chỉ là một chủng sống nhờ, cũng không phải là thiên hỏa có thể di động, chẳng qua không có quan hệ. Thiên hỏa chính là không muốn một mạch ở tại tử thần chi nhãn. Thế giới như thế lớn, hắn chính là nghĩ ra, theo đối với hai chân thú giải khai, hắn cảm thấy nhân loại loại sinh vật này vẫn là đầy có ý, so với cái kia ngây ngốc động vật thú vị nhiều. Sau một khắc, thiên hỏa đứng ở trước cửa tiểu viện, một cổ, hai cổ, mười đạo khổng lồ khí tức phóng lên cao, xa chỗ một đạo khác địa tiên khí tức nghĩ lại hô ứng. Bốn con địa tiên thú theo viện bên trong thăm dò quan sát. Là người nào, dám can đảm nhìn trộm Vũ Lâm Phủ? Theo một đoạn từ tiên lực tạo thành địa tiên thú ngữ, Tuyết Hồ bay tới không trung, cúi đầu quan sát. Thiên hỏa không quá cao hứng, chớ nhìn hắn sinh hoạt tại dưới nền đất, nhưng hắn không thích người khác bao quát hắn. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Thân hình thoát một cái, cất cao 100 mét, hóa thành một cái hơn 100 thước cao cự nhân, cúi đầu bao quát Tuyết Hồ. Cái này chỉ địa tiên thú khí tức, có chút quen thuộc a. Hồng Cảnh Thiên mới ra không lâu sau, liền thấy hóa thân thành cự nhân thiên hỏa, sợ kém chút từ không trung ngã xuống. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn chính là dựa vào thực lực của tự thân phá phàm thành tiên, đối với địa tiên lý giải so với thần công thành những thứ kia dùng năng lượng chất đống địa tiên còn mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn làm sao không biết địa tiên còn có thể hóa thân thành cự nhân? Đây là cái gì thủ đoạn? Còn Tuyết Hồ, hắn là biết đến, Vũ Tiên Nữ Nhi, thần công thành đại tiểu thư Quân Hy tới Lạc Thành. Đó là trước giờ báo cáo qua. Không chỉ có hắn biết, sở nhân bệ hạ cũng biết, đại tiểu thư mang theo không ít địa tiên thú, đã ở Vũ Lâm Phủ Trung ở thời gian rất lâu. Tuy là đại tiểu thư bên người địa tiên thú rất nhiều, làm cho Hồng Cảnh Thiên có chút bận tâm. Có thể nhân ra cực thiếu xuất phủ thời điểm cũng chỉ mang theo một con rất khả ái linh hầu, theo không được nhiễu dân, lại thêm trên Quân Hy thân phận, Hồng Cảnh Thiên cùng sở nhân cũng sẽ không quản, cũng quản không được. Tiên sinh, không thể, ngươi là ai, vì sao giả mạo tiên sinh? Chứng kiến thiên hỏa, Tuyết Hồ bị kinh hách càng lớn, đối mặt cự nhân, cư nhiên cùng lôi sư dáng dấp giống nhau như đúc. Thú vị, ngươi không chỉ có thể hóa hình, vẫn là xuất hiện, có ý tứ. Đại môn vừa mở, Quân Hy đứng ở bên trong cửa, vẻ mặt tò mò đánh giá thiên hỏa. Quân Hy cũng có thể sử dụng tài thần, nàng đã tảo miểu qua, trước mắt cùng lão sư trưởng một dạng tên, lại là một năng lượng thể, mắt thường sở vật nhìn đều là giả, cái này gia hỏa căn bản cũng không có thân thể. Hơn nữa theo năng lượng ba động, tài thần đã cho ra số liệu kho so sánh. Người trước mắt này là thiên hỏa, hắn rốt cục có thể ly khai tử thần chi nhãn. Ồ, nguyên lai là các ngươi. Thiên hỏa cũng nhận ra, dù sao cũng là ở lại vài chục năm hàng xóm. Tuy là chưa thấy qua, theo khí tức trên là có thể đoán được. Những thứ này người không thể động, Lôi Nặc cảnh cáo vẫn là bộ dạng nên có lực uy hiếp. Đối với Lôi Nặc cái này chỉ hai chân thú, thiên hỏa bộ dạng làm mâu thuẫn. Vậy hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, thời điểm đó Lôi Nặc rất nhỏ yếu, cũng rất cường thế. Mười mấy năm trôi qua, hôm nay thần công thành bộ dạng làm cường đại, những thứ này đều là ở hắn mí mắt dưới đáy thay đổi. Để cho hắn lo lắng cũng không phải là Lôi Nặc chiến lực. Dù cho nơi đó có hơn 10 vị địa tiên, thiên hỏa cũng không sợ. Không nói chính hắn vô cùng cường đại, so với thủ hạ chính là địa tiên thú số lượng, hắn cũng không sợ thần công thành. Có thể Lôi Nặc cái này chỉ hai chân thú, có chút tà tính, luôn cảm giác hắn tựa hồ có đối phó chính mình biện pháp. Có thể không được đối địch với hắn, tốt nhất vẫn là không nên đánh nhau cho thỏa đáng. Thiên hỏa thực lực có thể kém xa Lam Tinh, Hắc Ngục, thậm chí liền Minh Vương cũng không bằng. Nhưng hắn đối với nhân loại giải khai, so với bọn họ đều muốn nhiều. Thần công thành khoảng cách tử thần chi nhãn cũng không xa. Ngoại trừ thiên hỏa bên ngoài, cũng không có cái nào năng lượng sinh mạng thể hội cho phép những thứ khác chủng tộc sinh hoạt tại gần như vậy trong phạm vi. Tiếp xúc nhiều, hiểu dĩ nhiên nhiều, đúng vậy a, khó có được người xuất hiện. Tiến đến ngồi đi, ta làm cho người pha trà. Cũng không biết người có thể không thể quát. Quân Hy nét mặt tươi cười như hoa, một chút cũng không lo lắng thiên hỏa hội gây bất lợi cho nàng. Thiên hỏa vừa mới chuẩn bị bằng lòng, trong đầu truyền ra Lôi Nặc thanh âm, cút, không có chờ thiên hỏa tức giận, trong đầu lại xuất hiện một bộ động tĩnh hình ảnh, biển rộng sâu chỗ, một gốc cây lớn vô cùng lam sắc đại thụ, cành cây trên lấp lánh vô số ánh sao, Lôi Nặc từng bước tiến lên, trong tay một vùng tăm tối, vô số năng lượng bị hút vào bàn tay, thẳng đến lam sắc đại thụ cuối cùng biến mất. Đây đã là Lôi Nặc hướng hắn biểu diễn đoạn thứ hai video. Hai cái cường đại năng lượng sinh mạng thể, mặc dù chỉ là video, thiên hỏa cũng có thể cảm giác được Hắc Ngục cùng Lam Tinh cường đại. Thiên hỏa một lời không phát, xoay người rời đi, một trường đem mới vừa bay đến phụ cận Hồng Cảnh Thiên đánh bay. Lôi Nặc, ngươi quá phận a, lão sư. Ngươi làm sao đem hắn đánh đuổi? Quân Hy bất mãn nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên đứng ở năng lượng sinh mạng thể trước mặt. Vì tự tay giải cứu phụ mẫu, nàng cần đối với loại sinh mạng này thể tiến thêm một bước giải khai. Nhiều cơ hội tốt, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Quân Hy, năng lượng sinh mạng thể cũng không phải sinh vật có trí khôn. Trong lòng vô thiện vô ác, cùng hạ đẳng dã thú không khác, đều là lấy bản năng ứng đối vạn vật. Cẩn thận vì lên, Lôi Nặc nhắc nhở, nhìn thiên hỏa đi xa. Hồng Cảnh Thiên miễn cưỡng ngừng thân hình, khu trừ xâm nhập bên trong cơ thể kỳ dị năng lượng. Trong lòng rất bất đắc dĩ ha, có địa tiên cấp sinh vật tiến nhập Lạc Thành. Hắn làm sao đều muốn liếc mắt nhìn, liền một câu nói đều không nói. Đã bị người đánh bay, thực lực của đối phương cường đại đến bất khả tư nghị. Ngươi nói hắn trêu chọc người nào? Thiên hỏa rất tức giận, phi trên bầu trời, nhìn phía dưới Lạc Thành, rất muốn một cái tát toàn diệt rơi. Có thể Lôi Nặc cảnh cáo vẫn còn ở bên tai, một câu ngoan thoại chưa nói, để hắn xem một đoạn video, lực uy hiếp so với nói một vạn câu ngoan thoại còn hữu dụng. Hừ, không thích ở chỗ này hạ thủ, ta đi đến địa phương khác hết giận. Đang tức giận thiên hỏa, cũng không phân biệt phương hướng, một đường hướng bắc đi, quản nó chi, dù sao thiên hỏa cũng không cái gì mục tiêu. Gặp phải người nào, toán người nào không may. Trong phi thuyền Lôi Nặc, phóng hạ chế tác một nửa CPU, nhìn đi xa thiên hỏa thẳng nhíu. Người này tâm tình có cái gì không đúng a? Phóng đảm nhiệm năng lượng sinh mạng thể ở đại sở tự do hành động, nguy hại không nhỏ, có muốn hay không giết chết hắn? Ngươi, muốn giết chết người nào? Một cái đầu đưa tới, tò mò hỏi. Không sai, chính là một cái đầu. Không có thân thể, Lôi Cửu cũng không bản lãnh này, Lôi Nặc cũng không làm được. Vật nhỏ lại làm vô cùng tự nhiên, nên lấy cho ngươi cái tên a. Lôi Nặc xoa xoa mi tâm nói đạo. Hắn có thể khẳng định, chính mình vừa rồi không nói ra miệng, đều là mình thầm nghĩ. Có thể vật nhỏ chính là biết. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên. San, Lan, Huyền Tiểu, Huyền Nói, Huyền Võng M. Sam Sam Só M điện thoại di động bưng, xem Do Do Tiểu, nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.